Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 269 Sunet tâm sự, Mộc Diệp thôn thực lực mạnh nhất, cao thủ một đống lớn, hiện tại có được đồng thời cùng tùy ý hai đại nhẫn thôn khai chiến. Hơn nữa lấy được thắng lợi thực lực quân sự, Jiraiya rất bình tĩnh. Không ngừng phái ra sứ giả liên lạc còn lại tứ đại nhẫn thôn. Mặc kệ những cái đó đại danh, lĩnh chủ như thế nào đánh, chúng ta tuyệt đối không thể tham chiến. Kakashi, Asuma, Shikaku phân phó các nơi, lấy được một ít thành tích. Di độc nham ẩn thôn có chút vấn đề, bên kia dầu muối không ăn. Sứ giả liền đệ tam thổ ảnh mặt cũng không thấy. Càng miễn bàn dò hỏi đối phương về lần này chư quốc chiến tranh cái nhìn, Jiraiya trái lo phải nghĩ. Vẫn là cấp Sunet chính thức hạ đạt nhiệm vụ. Làm cái gọi là Sunet tiểu đội, đại biểu chính mình đi nham ẩn thôn một chuyến. Tự mình gặp mặt đệ tam thổ ảnh. Trình bày trước mặt thế cục nghiêm trọng tính, Sunet tuy rằng không lên làm Hokage. Nhưng nàng, giang hồ địa vị, ở đâu bãi đâu. Mặc cho ai cũng không thể bỏ qua, đệ tam thổ ảnh so Sunet đại hơn 20 tuổi. Không sai biệt lắm mau hai đợt. Nhưng muốn từ sơ đại Hokage cùng sơ đại thổ ảnh bên kia luận khởi tới. Hắn cùng Sunet tuyệt đối là cùng thế hệ, người ra ra là sơ đại thổ ảnh. Thật xảo, ông nội của ta là sơ đại Hokage, người tuổi đại. Kia không dùng được. Đi, chúng ta đi thổ quốc. Nghe nói đệ tam thổ ảnh cháu gái ở trẻ tuổi cũng là cái cường giả. Ino, chuẩn bị sẵn sàng. Sunet một bước tới cửa đá quán miệng lưỡi. Làm Ino cùng Shizune thực vô ngữ, tiểu chư heo heo, phát từ kêu hai tiếng. Tựa hồ cảm thấy có thể đi quốc gia khác chơi. Phi thường vui vẻ, Mộc Diệp thôn cái gì cũng tốt. Chính là thôn dân xem nó ánh mắt không quá thân thiện. Đặc biệt là Akimichi ra những cái đó mập mạp, nhớ tới liền cảm thấy đáng sợ. Bốn người tiểu đội rời đi thôn, đánh đi thổ quốc cờ hiệu, đi tới, liền tới rồi tập hợp hưu nhàn giải trí với nhất thể thang quốc, đánh bạc, uống rượu, đánh bạc, Sunet đều mau nghẹn hỏng rồi. Các nàng buổi sáng ra thôn thời điểm vẫn là hướng về tây bắc phương thổ quốc đi. Tới rồi buổi chiều liền quay tới rồi phía đông bắc hướng thang quốc. Xem tên liền biết nơi này là suối nước nóng chi hương, Mộc Diệp cũng có suối nước nóng. Bất quá bên kia có một cái rình coi ra hỏa ở. Trung quy là không bằng bên này yên tâm, ba người một heo uống tiểu rượu. Ngâm mình ở suối nước nóng giữa. Miễn bàn nhiều thích ý, đại bạch chân sư tỷ còn rất có trách nhiệm tâm. Không ngừng dò hỏi nhiệm vụ sự. Sunet bị thúc giục đến không kiên nhẫn, khoát tay, người không hiểu biết Onoki người kia, hiện tại chúng ta đi nham ẩn thôn, hắn cũng sẽ không thấy chúng ta, gia hỏa kia thật sự là quá ngoan cố, ta cấp Kisuchi đi tin, làm Kisuchi khuyên nhủ cha hắn, có tin tức chúng ta lại xuất phát, phao xong suối nước nóng, Sunet trước một bước về phòng nghỉ ngơi, Ino cùng Shizune. Heo heo ở trong ao đối diện, Sunet đại nhân giống như không mấy vui vẻ. Shizune nhỏ giọng nói, thầm, có sao? Ino thật không thấy ra tới. Phía trước bài bạc thời điểm rất vui vẻ à, phát từ, heo heo dùng trách cứ ánh mắt nhìn Ino. Ý tứ là ngươi là heo sao? Quá chỉ độn, ta đều đã nhìn ra, Ino cẩn thận nghĩ. Sunet hình như là có điểm cảm xúc không cao bộ dáng. Bất quá nàng không hiểu lắm 50 tuổi lão A-di tâm tư. Nháo không rõ cụ thể là cái gì nguyên nhân, Shizune hạ giọng. Tối hôm qua ta nghe được Sunet đại nhân nói mớ. Giống như ở kêu thúc cùng nàng đệ thằng thụ tên, Ino biết Shizune trong miệng thúc. Chính là Sunet cái kia trời dáng hệ người yêu Kato đoạn. Nếu là không có Kato lão sư trộn lẫn. Nàng cùng Jiraiya hiện tại khả năng đều bế lên tôn tử, kia chúng ta có thể giúp được cái gì a? Sư tỷ ngươi tổng không phải là tưởng uế thổ chuyển sinh đi. Shizune trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi liền không thể tưởng điểm dương gian biện pháp. Nàng hạ giọng, ta nghe nói thang quốc chỗ sâu trong. có một ngụm có thể thấy người chết sống lại suối nước nóng, heo heo run bần bật. Tựa hồ nghe tới rồi cái gì đáng sợ sự tình, Inohu con mắt không hé răng. Sư tỷ ngươi biện pháp này nghe tới chính là ngu phu ngu phụ hồ liệt liệt ra tới sản vật. Chakra là vạn năng, chúng ta phải tin tưởng nhẫn thuật. Như thế nào có thể tin loại đồ vật này đâu? Chúng ta nhất định phải giúp Sunet đại nhân giải quyết tâm sự. Shizune đặc biệt kiên quyết mà nói, Ino còn có thể nói cái gì? Nàng mãnh gật đầu. Hảo hảo, có thể, sống lại suối nước nóng đúng không? Vì Sunet lão sư, ân, chúng ta hảo hảo tìm xem đi, lo lắng heo heo bị người ngoài coi như di động nguyên liệu nấu ăn. Đem sủng vật heo lưu tại lữ quán. Ino cùng Shizune phân công nhau đi tìm cùng sống lại suối nước nóng có quan hệ manh mối. Shizune đối với Sunet sự là thật không hàm hồ. Chakra thư thất nàng rời đi lữ quán liền dùng thượng nhiều bóng chồng phân thân. Ino trăm triệu không nghĩ tới. Cái này chakra lượng cùng Kakashi có liều mạng sư tỷ lại là như vậy chấp nhất. Không có biện pháp, nàng cũng chỉ có thể phân ra 50 cái ảnh phân thân. Khắp nơi tìm hiểu tin tức lúc chạng vạng. Hai người hội hợp, các nàng đem quanh thân mấy cái thị trấn cùng nông thôn đều hỏi thăm một lần, Ino. Chính xác nói, xác thật có như vậy một cái sống lại suối nước nóng tồn tại. Rất nhiều người đều nói ở nơi đó gặp qua chính mình qua đời thân nhân. Giống như còn có thể cùng người chết đối thoại, Shizune cau mày. Bất quá ta nghe nói đi sống lại suối nước nóng, có tuổi tác hạn chế. Tựa hồ chỉ có những cái đó 18 tuổi dưới thiếu nữ mới được, nàng trong lời nói có điểm bất mãn. Lão nương như thế nào liền không phải thiếu nữ. Nhiều lắm chính là 18 tuổi linh 120 tháng mà thôi, hai người kỹ cao nhân gan lớn. Chủ yếu là Ino hiện tại không sợ sự. Đừng động là thật là giả. Đi xem sẽ biết, cái này tạm thời không thể vận dụng vũ lực. Vạn nhất cái này 18 tuổi thiếu nữ là cần thiết điều kiện đâu. Chỉ có thể từ Ino qua đi nhìn xem, không hiệu quả liền trở về. Có hiệu quả cũng trở về. Chúng ta lại cùng nhau thương lượng, hành. Ta qua đi nhìn xem. Heo heo, tới, theo ta đi. Ino vẫn luôn đang cười. Cho ta tìm việc làm. Người cái heo cũng đừng nhàn rỗi, heo heo. Ngoặc kép chấm hỏi, như vậy nguy hiểm sự. Vì cái gì còn muốn ta đi? Ta là heo. Không phải ninja, Ino nói chính mình khí chất không giống nông thôn thiếu nữ. Shizune cảm thấy có đạo lý, hảo đi. Vì Sunet đại nhân, heo heo, muốn ngoan nga, không đợi heo heo phản đối. Nàng liền đem sủng vật heo nhét vào Ino trong lòng ngực bởi vì đề cập đến tâm thành tắc linh vấn đề. Ino bên này vô dụng biến thân thuật, chỉ là thay đổi một thân vải bố váy áo, đem ngựa đuôi mở ra. Heo lộc điệp khuyên tai, tử thần lần chàng hạt mấy thứ này đều đổi đi, lúc sau để mặt mộc mà ôm heo heo, đi bộ đi trước khoảng cách sống lại suối nước nóng gần nhất một cái thị trấn, này băng ra hỏa khuya. Khoát triệu tập một đống lớn tay chói gà không chặt 18 tuổi thiếu nữ tập hội. Nghĩ như thế nào có vấn đề, ở một cái rất giống hắc hướng dẫn du lịch trung niên nữ nhân. Dò hỏi tên họ thời điểm. Ino liền bắt đầu bậy bạ, từ từ đâu ra? Tên gọi là gì? Muốn gặp người nào a? Ino đem heo heo ôm vào trong ngực, nơm nớp lo sợ mà nói. Ta kêu Vĩnh Thật, đến từ Vĩ Danh Quốc, muốn gặp ta ca ca. Huyền một lang, trung niên nữ nhân nhìn nàng một cái. Ở tiểu mộc bài thượng viết xuống mấy chữ, lúc sau đưa cho nàng. Cầm, một hồi có người mang các ngươi đi sống lại suối nước nóng. Tấu chương xong, hết chương.